Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Giả, diễn đọc Bi. Tập 58, chương 995, chuyện cuối cùng làm vì em, phần 5. Mở cửa xe, Ngô Hạo để Hứa Ôn Noãn ngồi bên cạnh ghế người lái, sau đó giúp cô thắt dây an toàn, mới nhìn về phía Hứa Ôn Noãn. Sắc mặt của cô trắng bệch đến đáng sợ, nhắm chặt mắt, đôi mắt vẫn còn rất ướt. Ngô Hạo không biết nên nói gì, nhuốt một ngụm nước bọt mới nói: anh đưa em về nhà trước, lát nữa sẽ quay lại lái xe của em đi, có được không? Sau sự kiện bị Tưởng Tiêm Tiêm bắt cóc đến nay, Hữu Ôn Noãn đối với Ngô Hạo không có quen thân như trước đây, nhưng dù sao cũng không xa cách ngàn dặm như lúc hai người mới chia tay, cho nên cô nghe thấy hắn nói như vậy cũng không mở mắt và cũng không phản đối, chỉ gật đầu một cái. Cũng có một giọt nước mắt rơi xuống, rớt trúng quần áo của cô. Ngô Hạo nhìn chằm chằm trước ngực của Hứa Ôn Noãn, thấy một mảng áo ướt nhẹp, nhìn vài giây, sau đó đóng cửa xe, vòng lên, quay đầu xe. Lúc khởi động xe, Ngô Hạo nhìn qua cửa sổ, về phía nhà của Lục Bán Thành một chút, mới đạp chân ga, đi về phía nhà của Hứa Ôn Noãn. Dọc đường đi, hai người không nói với nhau gì. Lúc dừng đèn đỏ, Ngô Hạo nhìn qua kính chiếu hậu, lại ngắm nghía Hứa Ôn Noãn một chút. Lúc hắn nhận được tin nhắn của Lục Bán Thành, liền vội vã đi. Cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất đang khóc lóc đau lòng gần chết. Cô khóc lâu như vậy, đôi mắt bị sưng lên, nhưng cũng không biết nghĩ gì, cứ một chút lại có một vài giọt nước mắt tràn mi. Tay Ngô Hạo không nhịn được mà nắm chặt bánh lái, có một loại đau đớn khó chịu đè nặng ngực, khiến hắn cực kỳ khó thở. Lúc đi qua hiệu thuốc, Ngô Hạo dừng lại xuống xe mua một chai dầu xoa bóp. Xe dừng ở dưới nhà của Hứa Ôn Noãn. Ngô Hạo xuống xe trước, vòng tới chỗ bên cạnh ghế lái. Hắn vừa mở cửa xe, còn chưa đưa tay ra ôm Hứa Ôn Noãn, cô đã mở miệng trước: cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi tự đi ở đây được rồi. Ngô Hạo đưa tay đến một nửa liền dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn, rụt tay về. Hứa Ôn Noãn nhịn đau xuống xe, khập khễnh đi vào trong tòa nhà. Lúc lên bậc thang, cô suýt nữa ngã một lần nữa. Ngô Hạo đi phía sau cô xông lên, dìu cô một cái. Cô lại không để Ngô Hạo đỡ, liền rút cánh tay ra, đi vào. Ngô Hạo không yên lòng đi theo sau lưng cô, duy trì khoảng cách 1 mét. Vào đến nhà, Hứa Ôn Noãn vì đau chân mà động tác cởi giày, cẩn thận từng ly từng tí. Lúc cô hít vào một hơi sâu lần thứ hai, Ngô Hạo đứng sau lưng cô không nói một lời, liền ôm cô đi đến sofa. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng cởi giày của cô ra. Hắn vừa định nắn chân của cô xem cô bị bong gân đến mức độ nào. Hứa Ôn Noãn liền co chân lại. Ngô Hạo nhếch môi một hồi như không nhìn thấy sự chống cự của cô. Hắn nắm chặt bàn chân trắng nõn của cô, không để ý đến cô đang giãy giụa mà kiểm tra nhiều lần. Thấy cô không bị tổn thương đến xương mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy chai dầu xoa bóp trong túi, vừa chuẩn bị đổ vào lòng bàn tay giúp cô nắn lại, Hứa Ôn Noãn lại nói: tôi tự mình làm được. Động tác của Ngô Hạo dừng lại, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt của cô: Tôi tự làm là được rồi. Hứa Ôn Noãn cường điệu nói lại một lần. Chương 996. Ngô Hạo đột nhiên nắm chặt chai dầu xoa bóp trong tay, đáy mắt của hắn mơ hồ như có một luồng tức giận đang bốc lên. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Ôn Noãn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nói gì mà nhẹ nhàng cụp mắt, lại ngẩng đầu. Vẻ mặt của hắn trở về trạng thái bình thường, giống như chẳng có chút tức giận nào vừa ghé qua vậy. Chỉ là ảo giác của Hứa Ôn Noãn mà thôi. Ngô Hạo đưa dầu xoa bóp cho cô, sau đó nhìn chằm chằm cổ chân của Hứa Ôn Noãn một lát, mới từ từ ngẩng đầu lên nói: "Anh đi lái xe của em về." Động tác xoa cổ chân của cô chậm lại, nghĩ đến lúc nãy cô đã đồng ý với Ngô Hạo rồi, cho nên cũng không từ chối, liền móc chìa khóa xe ở trong túi ra. Ngô Hạo nhận lấy chìa khóa xe, đứng một lát rồi mới quay đi. Xuống dưới lầu, Ngô Hạo chặn một chiếc taxi đi về phía nhà của Lục Bán Thành. Đi được nửa đường, hắn bỗng nhiên dừng lại lên tiếng: "Dừng lại." Tài xế taxi ngẩn người, còn chưa mở miệng nói chuyện, hắn lại cực kỳ ác liệt nói: "Tôi bảo dừng xe." Tài xế đạp mạnh chân ga, Ngô Hạo tìm một tờ tiền đỏ trong túi đưa cho bác tài. Không chờ hắn tìm tiền thối, liền mở cửa xuống xe, đi về phía ven đường. Hắn nhìn xung quanh hai vòng, cuối cùng liền núp sau một lùm cây, không để ý đến hình tượng mà ngồi xổm trên sân cỏ, cả người run lên cầm cập, giơ tay chộp lung tung trên người. Mặc dù hắn cố bắt lấy những thứ đang bò trong người, nhưng cảm giác vừa ngứa vừa đau như cũ, càng ngày càng khó chịu, khiến hắn không nhịn được, bắt đầu lấy ngón tay túm lấy mặt đất, cào đến nỗi đầu ngón tay bật máu. Hắn vẫn cố sức cào, trong đất có những hòn đá nhọn đâm vào bàn tay của hắn, máu chảy ròng ròng nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Cho đến khi 10 đầu ngón tay của hắn đầy thương tích, cảm giác khó chịu trong người giảm xuống, hắn mới dừng lại. Ngô Hạo giống như từ cõi chết trở về, chật vật co quắp trên sân cỏ, thở từng ngụm một lúc lâu, sau đó mới từ từ đứng lên, sờ khăn mùi xoa trong túi, lau khô tay xong mới phủi đất cát trên người. Sau đó ra khỏi lùm cây, đưa tay bắt ra một chiếc taxi khác, tiếp tục đến chỗ của Lục Bán Thành. Lên cơn nghiện một lúc lâu, cho đến khi Ngô Hạo trở lại nhà của Hứa Ôn Noãn, cô đã ngủ quên trên ghế salon. Ngô Hạo đặt chìa khóa xe lên tủ giày, rón rén đi đến trước sofa, khom người ôm lấy Hứa Ôn Noãn, đi về phía phòng ngủ. Hắn đặt cô lên giường, đắp kín chăn xong, lại ngồi trên giường, nhìn chằm chằm cô bé đang ngủ say mà thất thần. Không biết có phải hôm nay vì khóc quá nhiều không, đến lúc này khi đụng trúng một cái, trong mắt cô vẫn còn một giọt lệ rơi xuống. Hắn nhìn một chút, lại không nhịn được, muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt. Nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng đến cô, đã nghe cô gọi hai chữ gì đó. Ngô Hạo nghe không rõ, dừng lại động tác. Yên tĩnh chừng 3 giây, môi cô lại động: "Linh Độ, Linh Độ." Linh Độ không phải là Lục Bán Thành hay sao? Tại sao cô lại gọi tên hắn trong mơ? Ngô Hạo còn chưa nghĩ xong, Hứa Ôn Noãn lại tiếp tục gọi: "Lục Bán Thành, Lục Bán Thành." Chương 997. Ngô Hạo như bị ai đó đập một gậy vào đầu, cả người cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Cửa sổ không đóng, thổi những lời thì thầm của Hứa Ôn Noãn, lúc mạnh lúc nhẹ, lơ lửng trong không trung. "Lục Bán Thành, Linh Độ, Linh Độ, Lục Bán Thành." Qua không biết bao lâu, cô bé mới yên tĩnh lại, yên tĩnh hơn một chút. Tiếng gió ngoài cửa càng ngày càng lớn, thổi rèm cửa phát ra tiếng xào xào. Ngô Hạo ngồi cứng ngắc như một pho tượng, ngồi như vậy rất lâu mới chuyển động con người, định thần lại. Hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng nghĩ mãi vẫn không tới, giằng co giữa không trung một lúc lâu mới từ từ thu tay lại. Hắn quay đầu, nhìn bóng đêm tối om ngoài cửa sổ. Bên tai bỗng nhiên lại lởn vởn tiếng gọi của Lục Bán Thành, Linh Độ. Một lần, lại một lần, lại giống như một giấc mộng tuần hoàn không có hồi kết. Cô vừa nằm mơ thấy gì mà gọi tên hắn như vậy? Còn tối nay nữa, tại sao cô lại đến nhà của Lục Bán Thành còn khóc thương tâm như vậy? Là vì Lục Bán Thành hay sao? Lục Bán Thành yêu cô như vậy, sao lại khiến cô đau lòng mà khóc lóc? Cô bong gân như vậy, sao hắn không quan tâm cô mà lại gửi tin nhắn gọi mình đến đón cô? Sao hắn không tự mình làm? Một loạt những câu hỏi xuất hiện trong đầu của Ngô Hạo. Hắn ngồi một bên giường rất lâu, cuối cùng yên lặng rời khỏi nhà của Hứa Ôn Noãn. Lúc đi ra, Ngô Hạo không nhanh chóng lên xe mà đứng ở ven đường hút thuốc. Lúc hút được phân nửa, hắn dập thuốc bỏ tàn vào thùng rác rồi mới lên xe. Khởi động xe xong, Ngô Hạo nhìn chằm chằm vào cây hoa anh đào trước mặt một chút, sau đó khởi động xe rời khỏi khu nhà của Hứa Ôn Noãn. Bắc Kinh sáng sớm, đường phố cực kỳ thông thoáng. Ngô Hạo đi vòng rất nhanh, đến vòng thứ ba, lúc lái qua cổng chào lại đột nhiên phanh xe lại, sau đó tiến về phía tiểu khu mà Lục Bán Thành ở. Dừng xe ở dưới lầu, một lát sau Ngô Hạo mới tắt máy, xuống xe đi về hướng lầu. Bây giờ đã đến giờ đi làm, còn không ít người đi thang máy xuống. Ngô Hạo chờ đoàn người đi qua mới vào thang máy tiếp tục lên lầu. Đứng ở trước nhà Lục Bán Thành, Ngô Hạo giơ tay ấn chuông cửa. Không biết có phải Lục Bán Thành còn chưa thức dậy hay không, chuông vang lên cũng không thấy ai ra mở. Ngô Hạo lại tiếp tục bấm một lúc mới có động tĩnh ở phía sau cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, Ngô Hạo còn chưa nhìn thấy Lục Bán Thành đã nghe được tiếng của hắn vang lên. Quả quả, không phải là em đi mua đồ ăn sáng hay sao? Sao lại về nhanh như vậy? Nghe Lục Bán Thành nói xong, cánh cửa mới được mở. Ngô Hạo ngẩng đầu nhìn vào nhà, vừa muốn trả lời Lục Bán Thành là tôi, nhưng còn chưa nói được câu gì, tầm mắt của hắn đã thấy Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn. Ngô Hạo ngây người trong nháy mắt. Chương 998. Lục Bán Thành cho rằng là quả quả về, nhìn thấy Ngô Hạo, hắn cũng trố mắt ra một hồi. Có điều rất nhanh đều trở lại như bình thường. Tại sao lại là cậu? Ngô Hạo nhìn chằm chằm Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn, không nói tiếng nào. Lục Bán Thành cười yếu ớt một hồi, dùng tay lăn bánh xe, chui vào một khoảng, nhường đường. Cậu vào đi. Ngô Hạo mím môi một hồi vẫn không nói, chỉ nghe theo lời Lục Bán Thành. Lấy dép lê trong tủ. Đợi đến khi Ngô Hạo thay giày xong, Lục Bán Thành liền lăn xe về phía phòng khách. Hắn đứng bên cạnh sofa, nói với Ngô Hạo. Cậu muốn uống nước thì phiền cậu tự thân vận động một chút vậy. Ngô Hạo vẫn không lên tiếng, tầm mắt khóa chặt trên người Lục Bán Thành. Sau nửa phút, hắn mới bỗng nhiên giơ chân lên, nhẹ nhàng đi đến trước mặt của Lục Bán Thành. Không chờ Lục Bán Thành phản ứng, liền dùng một lực kéo lên cái tấm chăn che trên chân của Lục Bán Thành, sau đó nhấc quần thể thao lên nhìn vào đùi của hắn. Lúc hắn nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ trên đùi, liền run rẩy một lần nữa. Đầu ngón tay cầm lấy quần của Lục Bán Thành đều phát run. Một lúc lâu, Ngô Hạo mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Lục Bán Thành. Ngày hôm đó là anh đúng không? So với ánh mắt gợn sóng chập trùng của Ngô Hạo thì Lục Bán Thành lại có biểu hiện bình tĩnh hơn rất nhiều. Đối mặt với sự dò hỏi của Ngô Hạo, hắn cũng không gấp gáp trả lời. Hắn không biết Ngô Hạo biết được bao nhiêu. Nếu Ngô Hạo không biết gì, chỉ là suy đoán đơn thuần, thì hắn sẽ liệu mà quyết. Chỉ sợ Ngô Hạo phát hiện chuyện gì lại có những tính toán khác. Tối hôm đó là anh đã đến cứu Ôn Noãn, có đúng hay không? Ngô Hạo lại hỏi. Lần này hắn chẳng buồn cho Lục Bán Thành thời gian trả lời, liền nói. Chân của anh bị thương là do đêm đó đúng không? Anh vì cô ấy mới thành bộ dáng như lúc này đúng không? Lục Bán Thành rũ mắt. Ngô Hạo. Hắn còn chưa nói, Ngô Hạo đã cắt lời. Tôi biết là anh, bởi vì tôi... Hắn vừa nói vừa sờ sờ trong túi. Khi hắn đụng đến cái đồng hồ đã nhặt được ngày hôm đó, bỗng nhiên dừng lại. Hắn vốn định móc ra cho Lục Bán Thành coi, nhưng trong đầu hắn lại có một ý nghĩ khác khiến hắn dừng lại động tác. Mặc dù là ý nghĩ chợt lóe, nhưng hắn đã nhanh chóng dừng lại. Cái câu nhặt được đồng hồ của anh lại biến thành: ở khu vực gần đó tôi nhìn thấy xe của anh. Đêm hôm khuya khoắt, anh không vô duyên vô cớ mà chạy đến đó, là vì anh thấy cô ấy bị bắt cóc nên mới đi theo, có đúng không? Xem ra Lục Bán Thành không thể che giấu thêm nữa. Lục Bán Thành trầm mặc trong chốc lát, không trả lời câu hỏi của Ngô Hạo mà lại nói. Cậu đã biết tất cả mọi chuyện, tôi cũng không giấu cậu làm gì. Tôi nói thật cho cậu biết, hôm nay tôi để cậu vào nhà là vì có chuyện rất quan trọng, tôi muốn nhờ cậu giúp. Chương 99. Lục Bán Thành nuốt nước bọt mấy lần, sau đó không có phản ứng gì mới nói: tôi hy vọng sau khi tôi nói hết ra, cậu có thể tiếp tục giữ bí mật. Tiếp tục, hai chữ này giống như là một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt của Ngô Hạo. Cả hai đều là những người thông minh, đều hiểu hai chữ này là có ý gì. Lục Bán Thành cố ý dùng hai chữ này để nói cho Ngô Hạo biết, kỳ thật hắn đã sớm biết Ngô Hạo, đã biết Lục Bán Thành cứu Hứa Ôn Noãn, nhưng Ngô Hạo lại chưa nói cho Ôn Noãn biết người cứu cô là một người khác chứ không phải là Ngô Hạo hắn. Đáy mắt của Ngô Hạo xẹt qua một tia miễn cưỡng, nhìn Lục Bán Thành cũng không dám nhìn thẳng. Lục Bán Thành không vì Ngô Hạo giấu giếm sự thật mà so đo, tiếp tục nói với những ngữ khí trầm trầm: cậu nếu cảm thấy còn chút áy náy, chỉ cần đáp ứng với tôi một điều, hãy giữ kín chuyện này vĩnh viễn, đừng nói với cô ấy. Bất quá, Ngô Hạo, tôi muốn cậu thật sự hiểu rằng tôi làm như vậy không phải là giúp cậu, mà là vì cô ấy mà thôi. Tôi nói rồi, tôi và cậu không giống nhau. Cậu nghĩ mọi cách để ở bên cô ấy, còn tôi không muốn làm gánh nặng cho cô ấy. Từ khi cậu qua lại với Tưởng Tiêm Tiêm, tôi đã thấy cậu thật sự không còn xứng đáng ở bên cô ấy nữa. Thật đáng tiếc, cho tới bây giờ cậu cũng không có tư cách đó. Cho nên tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, thì từ nay về sau hãy đối xử với cô ấy thật tốt. Tôi tình nguyện chúc phúc cho hai người. Còn nếu cậu cảm thấy không thể chăm sóc tốt cho cô ấy, thì hãy coi cô ấy như là bạn bè tốt của mình vậy, mà chăm sóc cô ấy, để cho cô ấy đi tìm một cơ hội mới cho cuộc đời của riêng mình. Hắn yêu Ôn Noãn hay sao? Là thật sự yêu hay sao? Lúc trước khi hắn biết Lục Bán Thành đã làm những chuyện tồi tệ kia với Noãn Noãn, lửa giận bùng phát, thậm chí hắn hận không thể giết chết Lục Bán Thành. Nhưng hôm nay Lục Bán Thành chỉ nhẹ nhàng nói mấy lời, mặt hắn lại thấy nóng rát đau đớn. Hắn ở bên Noãn Noãn 15 vẫn luôn nghĩ mình đã hiểu cô, nhưng bây giờ hắn nhìn vào tình cảm của Lục Bán Thành dành cho cô, lại thấy mình trở nên hồ đồ, mờ mịt. Rõ ràng hai người đều là yêu, nhưng cách hắn và Lục Bán Thành yêu cô không hề giống nhau. Rốt cuộc hắn thật sự hiểu tình yêu là gì hay không? Cổ họng của Ngô Hạo đắng ngắt, trong lòng tự hỏi chính mình rất nhiều, mới ngẩng lên nhìn Lục Bán Thành. Thật ra hắn biết Lục Bán Thành vì cái gì mà muốn làm như vậy, nhưng vẫn lắp bắp hỏi: Anh vì cái gì? Cậu muốn hỏi tôi vì sao không thừa nhận cơ hội này, nói cho Ôn Noãn biết sự thật, rồi thoải mái mà yên bình ở bên cô ấy. Lục Bán Thành nhìn Ngô Hạo đang lắp bắp lên nói tiếp lời hắn. Ngô Hạo không trả lời. Lục Bán Thành biết đây là hắn tình nguyện. Hắn cười buồn, tiếp tục mở miệng nói: bởi vì cô ấy, tôi có thể hy sinh cả mạng sống của mình. Đêm đó tôi có thể không do dự mà hy sinh chính mình để bảo vệ cô ấy. Sau này tôi vẫn sẽ làm như thế. Cậu cũng đã nói vì tôi mà cô ấy thành ra như vậy. Đúng, tôi biết cô ấy vì tôi mà hóa điên hóa rồ như vậy. Thế nên tôi muốn bù đắp lại cho cô ấy phần nào tội lỗi mình đã gây ra. Nếu tôi dùng cái dáng vẻ tàn phế này mà ở bên cô ấy, thì sự hy sinh của tôi liệu còn có ý nghĩa gì đây? Chương 1000. Biết Lục Bán Thành trong lòng có ý gì, những lời này thật sự nghe từ miệng hắn nói ra vẫn gây chấn động lớn với Ngô Hạo. Tôi luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cô ấy, nhưng tôi giờ này như thế này mà đi liên lụy cô ấy, thì sự hy sinh phỏng còn ý nghĩa gì? Hy sinh hắn, Ngô Hạo, mượn tay Tưởng Tiêm Tiêm bắt cóc Hứa Ôn Noãn. Hắn muốn dàn dựng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân và dùng khổ nhục kế để đưa Hứa Ôn Noãn về bên mình. Kết quả trời xui đất khiến là Lục Bán Thành cứu Hứa Ôn Noãn. Hắn rõ ràng có thể ở bên cạnh cô, nhưng hắn đã chọn từ bỏ. Mà từ lúc xảy ra sự việc, Lục Bán Thành mới là kẻ đến cứu cô trước. Lục Bán Thành vừa nói rõ tấm lòng của mình, nhưng Ngô Hạo nghe những lời này đối với hắn, muốn tiếp tục với Hứa Ôn Noãn lại càng hổ thẹn, làm cho nghẹn lời. Đây là tôi vì cô ấy mà làm một điều cuối cùng. Lục Bán Thành nhìn Ngô Hạo mãi không lên tiếng, lại giật giật môi phá vỡ đi sự yên tĩnh. Tôi hy vọng cậu có thể giúp tôi hoàn thành, bởi vì đây là tôi cam tâm tình nguyện, cũng là mong muốn của cậu, không phải hay sao? Mong muốn, khi nghe mấy từ này, Ngô Hạo hận không thể tìm cái khe nào dưới đất mà chui xuống. Hắn buông thõng tay, nắm chặt mấy lần rồi lại buông ra lại siết chặt lại. Cứ như vậy một hồi lâu, cuối cùng quay sang Lục Bán Thành nói một câu: tôi còn có việc, đi trước. Rồi ngay cả lời tạm biệt cũng không nói, xoay người hướng cửa chính mà chạy đi. Chạy một hơi, ngồi vào xe, Ngô Hạo chưa dứt cơn thở hồng hộc đã đạp lái, lái xe rời khỏi chung cư của Lục Bán Thành. Đi rất xa, hắn mới chậm rãi thở một hơi, cho xe dừng ở ven đường, vẫn không nhúc nhích, ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, ánh mặt trời chói lọi đến tức mắt, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Hắn mới thấp thoáng, giật mình, lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình. Là thư ký ở công ty gọi tới, nhắc hắn về mở cuộc họp. Sau khi cúp máy, Ngô Hạo chuẩn bị nổ máy xe, bỗng nhiên đưa tay túm chặt lấy ngực mình. Hắn biết là cơn nghiện ma túy lại tái phát. Hắn không biết mình đã chịu sự giày vò như trong luyện ngục ấy bao lâu, cả người mới từ từ khôi phục. Ngô Hạo thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, liếc mắt một cái liền thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Đôi mắt đầy tơ máu, khóe môi bị hàm răng nghiến chặt trong cơn giày vò của ma túy đã cắn đến huyết nhục mơ hồ. Ở trên trán hắn, lúc hắn dùng đầu đập vào tay lái, trên trán trắng nõn đẹp đẽ đã bầm tím. Ngô Hạo nhìn chằm chằm kính chiếu hậu một lát, phảng phất thấy người phản chiếu bên kia và mình là hai người khác nhau. Hắn bình tĩnh lấy khăn giấy lau khô máu ở môi, dẫm chân ga hướng về công ty mà chạy tới. Trên đường đi, hắn nhìn qua cửa sổ xe, bất giác nhìn thấy một dòng chữ: trung tâm cai nghiện. Chân của hắn vô thức dẫm phanh xe, trên mặt hoảng hốt trong giây lát, rồi lại điều khiển xe mà rời đi. Hứa Ôn Noãn không cẩn thận bị thương ở cổ chân, ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Cuối tuần cô được Tần Chỉ Ái mời ăn cơm, đã có thể đi giày đế bệt lại bình thường. Tần Chỉ Ái trước khi ra khỏi nhà thì bị Tiểu Đậu Phộng quấn lấy. Đến lúc tới được nhà hàng thì Hứa Ôn Noãn đã chờ nửa tiếng đồng hồ. Chương 1001. Tần Chỉ Ái thong thả tới sau, dường như có việc gì đó muốn nói với Hứa Ôn Noãn, bước đi chậm chậm đến trước mặt cô rồi nói: Noãn Noãn, thật xin lỗi, để cậu phải đợi. Liền nhanh chóng kéo Hứa Ôn Noãn ra ghế, ngồi xuống, giơ tay lên gọi phục vụ, chọn đồ ăn xong, chờ người phục vụ rời đi, liền không kìm nổi mà đè thấp âm thanh mở miệng nói: Noãn Noãn, cậu có nhớ lần trước tớ cùng với cậu nói chuyện, anh Bán Thành không biết đi đâu, gần đây có tin tức gì không? Hứa Ôn Noãn không nghĩ tới Tần Chỉ Ái vừa mở miệng đã chủ đề lại là về Lục Bán Thành. Cô cầm cái ấm trà, không nhanh không chậm mà rót nước, rũ mi mắt, khẽ ân một tiếng: Nhớ, là sao, làm sao vậy? Tối hôm qua, anh Bán Thành gọi điện cho Dư Sinh. Hứa Ôn Noãn vừa dứt lời, Tần Chỉ Ái đã mở miệng, ngữ khí mang theo vẻ hấp tấp: Lúc đấy tớ mới biết, thật ra anh ấy không cùng gia đình trong khoảng thời gian này ở Mỹ, mà là anh ấy xảy ra chuyện. Cái gì? Xảy ra chuyện? Hứa Ôn Noãn cau mày. Không phải đi Mỹ mà xảy ra chuyện. Đầu ngón tay không tự chủ mà siết chặt. Một lúc sau, cô sắc mặt tự nhiên, ngẩng đầu nhìn Tần Chỉ Ái: Là xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Đặc biệt nghiêm trọng. Tần Chỉ Ái nói thẳng, không kiêng kỵ. Hứa Ôn Noãn nóng nảy, trong lòng dâng lên bôm bốp. Sau đó cô nghe tiếng Tần Chỉ Ái khẽ thở dài một hơi, có chút nối tiếc: Anh Bán Thành thật ra bị thương rất nặng, hiện không thể di chuyển được. Hứa Ôn Noãn bàn tay run lên, chén trà bị đổ trên mặt bàn, nước trà chảy đầy bàn, dọc theo cạnh bàn, nhỏ giọt ở quần áo trên người cô. Bên cạnh, người phục vụ nhìn thấy, vội vàng đi đến để lau giúp vết trà. Hữu Noãn như một khúc gỗ, không nhúc nhích ngồi đó. Người phục vụ túi bụi, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái. Hữu Noãn đầu óc lung lay vì mấy chữ không thể đi lại được. Âm thanh của cô run run hỏi: như thế nào là không thể đi lại được nữa? Thì chính là bây giờ anh Bán Thành giống như một người tàn phế, chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển thôi. Hứa Noãn cảm thấy đại não của mình trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Tối hôm qua, Dư Sinh nhận được điện thoại của Lục Bán Thành. Mình vì Dư Sinh đều đến thì thấy anh ấy đang ngồi xe lăn, người gầy guộc, sát mặt tiều tụy, nói tóm lại là rất đáng thương. Anh Bán Thành là người tốt, cậu nói xem như thế nào mà thành ra như vậy, thật là đáng tiếc. Tần Chỉ Ái nói thêm vài câu, Hứa Ôn Noãn mới nhẹ nhàng xoay chuyển tròng mắt, lại mở miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm: không thể đi lại nữa. Âm thanh cô rất nhỏ, ngồi ở đối diện Tần Chỉ Ái không nghe rõ. Noãn Noãn, cậu nói cái gì? Không thể đi lại, anh ấy không thể đi lại nữa. Hứa Ôn Noãn như không nghe thấy Tần Chỉ Ái nói, vừa lẩm bẩm thấp giọng: mình lần trước gặp anh ấy rõ ràng nhanh nhẹn như vậy, vậy mà bây giờ tại sao lại bị liệt? Đúng vậy, anh ấy làm sao có thể bị thành tàn phế? Vừa mới nghe cô nói một câu anh ấy thế nào không thể đi lại được, Tần Chỉ Ái sợ rằng cô ấy đang hỏi. Đúng lúc có người phục vụ mang đồ ăn lên, cô gắp cho Hứa Ôn Noãn một ít đồ ăn rồi cả hai bắt đầu ăn uống. Chương 1002. Nghe nói là tai nạn giao thông, lúc ấy anh Bán Thành hôn mê hơn nửa tháng ở bệnh viện mới tỉnh lại. Hôn mê thời gian lâu như vậy là vì tai nạn xe. Hứa Ôn Noãn nghe mà sắc mặt trắng bệch. Khó trách cô mấy hôm trước gặp hắn, sắc mặt hắn có gì không ổn, thì ra là bị thương nặng như vậy mới khỏi. Còn nữa, lúc hắn gặp cô cũng không xuống xe, cô đến nhà hắn cũng không đứng dậy đón tiếp, lúc về cũng không tiễn, ngay cả cô bị ngã hắn cũng không cả phản ứng. Khi đó cô rất đau lòng, ngỡ tưởng hắn đã thay đổi, thì ra là chân hắn không thể đứng lên đi lại. Đêm đó cô bị thương ở chân, ở dưới lầu nhà hắn khóc đến thương tâm như vậy, cũng là Ngô Hạo tới đưa cô đi. Là hắn gọi điện cho Ngô Hạo tới hay sao? Đây có nghĩa là hắn trong lòng vẫn có chút không buông bỏ được, chỉ là vì bị thương nên không thể hành động mà thôi. Khi đã hiểu tình trạng của Lục Bán Thành, lại thấy được tấm lòng của Lục Bán Thành với mình, tâm tình của cô đã dịu đi rất nhiều, đáy lòng chợt dâng lên một sự mong đợi. Chỉ là sự mong đợi còn chưa được bao lâu, Tần Chỉ Ái ngồi đối diện lại nói tiếp: Noãn Noãn, chúng ta không nói đến chuyện buồn đó nữa. Anh Bán Thành xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng rất không thoải mái. Bất quá đến giờ vẫn còn tốt. Tối qua tớ cùng Dư Sinh tới nhà thăm anh ấy, nghe anh ấy nói với Dư Sinh là anh ấy chuẩn bị kết hôn. Kết hôn? Lục Bán Thành muốn kết hôn với ai? Phảng phất có một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu Hứa Ôn Noãn, mang tâm trạng phập phồng rung động của cô đang dập tắt đi luôn. Tần Chỉ Ái không thấy Hứa Ôn Noãn có biểu hiện gì, liền tán gẫu tiếp: cô gái hình như là một người mới quen, nghe anh Bán Thành nói hình như sau khi anh ấy bị tai nạn, cô gái kia tới chăm sóc, thời gian ở bên nhau hai người mới nảy sinh tình cảm. Thì ra hắn cùng cô gái kia thành như vậy. Hứa Ôn Noãn cố dằn xuống đáy mắt chua xót, nhìn Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng gật đầu, nói qua loa: vậy sao? Ừ, đúng vậy. Tần Chỉ Ái cúi đầu ăn vừa nói: cô gái kia tớ đã gặp rồi, cũng rất xinh đẹp, tính cách cũng rất tốt. Tần Chỉ Ái nói cô gái đó cô cũng đã gặp là không hề nói dối. Cô gái kia quả thật rất hòa nhã, nhiệt tình. Nhưng khi Hứa Ôn Noãn nghe đến lại thấy chói tai đến lạ. Cô không chờ Tần Chỉ Ái nói xong, liền cắt lời chuyển đề tài: Tiểu Đậu Phộng dạo này thế nào? À, rất là mập mạp, tớ muốn hạn chế chế độ ăn cho nó, không cho nó ăn đồ ngọt, như vậy không tốt cho răng. Nhưng vẫn là tại gia ngôn chiều chuộng. Lần trước tớ có việc không ở nhà, mẹ tớ bế nó theo gia ngôn đi chơi. Cậu đừng xem hiện tại nó còn bé, nhưng mà nó rất thông minh. Nó tuy không hiểu nhiều thứ, nhưng mà nó biết ai muốn giành cậu của nó. Chỉ cần được Gia Ngôn bế, nó cười khanh khách. Chuyển qua cho mẹ tớ bế, nó lại khóc ầm lên. Nghe Tần Chỉ Ái kêu than, Hứa Ôn Noãn rất muốn phì cười, nhưng vừa nghe tin của Lục Bán Thành nên nụ cười có phần gượng ép. Người khác đều nói con gái bám cha, đằng này Tiểu Đậu Phộng lại bám giết lấy cậu nó. Tần Chỉ Ái nghe xong cũng chỉ cười khúc khích. Hứa Ôn Noãn nhìn Tần Chỉ Ái cười cũng cười theo, trong đầu lại thoảng qua hình ảnh lúc trước cô bỏ đứa con trong bụng, giờ cha nó lại muốn đi lấy người khác. Chương 1003. Một bữa cơm hai người ăn 3 tiếng mới xong. Lúc ở nhà hàng đi ra, Tần Chỉ Ái đề nghị đến trung tâm thương mại đi dạo. Từ lúc nghe tin Lục Bán Thành chuẩn bị kết hôn, Hứa Ôn Noãn chẳng có tâm tình gì nữa. Miễn cưỡng được đến bây giờ cũng đã là một kỳ tích. Thậm chí thật sự không có tâm tình mà đi dạo phố, liền quay sang Tần Chỉ Ái tìm đại một cái cớ rồi từ biệt. Tần Chỉ Ái tỏ vẻ tiếc nuối, cũng không miễn cưỡng. Hứa Ôn Noãn chờ Tần Chỉ Ái lái xe đi rồi mới lên xe của mình, đạp ga từ từ rời khỏi bãi đậu. Ở bên ngoài, ánh nắng mặt trời chói chang, người đi lại đông đúc. Hứa Ôn Noãn nắm tay lái, theo dòng xe cộ lang thang không có mục tiêu rất lâu, cho đến khi mặt trời đã ngả về hướng tây, hoàng hôn dần buông xuống mới dừng xe lại ven đường. Ngồi trong xe hồi lâu, cô quay đầu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đêm đó cô chính mình vô ý thức đi tới tiểu khu nơi của Lục Bán Thành ở. Nhưng bây giờ lại không như đêm đó, không có không khí lên lầu tìm hắn. Hứa Ôn Noãn không chớp mắt, nhìn chăm chăm cửa sổ căn hộ của Lục Bán Thành cho đến khi mắt cay xè mới thu lại ánh nhìn, lại khởi động xe. Cô vừa rời đi không xa liền nhìn thấy qua kính chiếu hậu trước, thấy được một gương mặt quen thuộc. Hứa Ôn Noãn theo bản năng đạp phanh để nhìn cho rõ. Cô hạ kính xe xuống, nhìn xuyên qua hàng rào của tiểu khu, thấy Lục Bán Thành ngồi trên xe lăn, dùng tay lăn bánh xe cho xe ra công viên trước tiểu khu để ngắm cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, chóp mũi của cô đau xót, đáy lòng của cô dâng lên một nỗi đau đớn không tả nổi. Hắn như thế mà thật sự là không thể đi lại được nữa. Hốc mắt của Hứa Ôn Noãn ửng đỏ, cúi đầu. Qua một lát, chờ cho cảm xúc trong lòng dịu xuống mới tiếp tục nhìn Lục Bán Thành. Hắn vẫn đi một mình, dọc theo đường đi bộ của công viên mà từ từ lăn xe đi, không có ai đi cùng cả. Thỉnh thoảng dừng lại nhìn chằm chằm ở trong hoa viên đang có mấy đứa trẻ đang chơi đùa, trong chốc lát lại tiếp tục đi. Cũng không biết bỗng xe lăn của hắn bị làm sao dừng khựng ở giữa đường. Hắn cúi đầu lẩm bẩm bấm bấm điều khiển xe lăn, vẫn không có phản ứng. Cuối cùng hắn dùng tay cố hết sức để lăn bánh xe. Đường dốc cao dần, chiếc xe lăn không thể lên tiếp. Hứa Ôn Noãn ngồi trong xe không đành lòng, liền gật đầy cửa đi xuống hướng tiểu khu chạy tới. Chiếc xe lăn của Lục Bán Thành đang từ từ lùi lại, vừa lúc Hứa Ôn Noãn đuổi kịp vươn tay chặn lại. Lục Bán Thành nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bắt gặp ánh mắt của Hứa Ôn Noãn, giữa hàng lông mày tuấn lãng chợt hiện lên sự kinh ngạc, ngay lập tức lại khôi phục vẻ bình đạm, nhìn Hứa Ôn Noãn cười nhạt nói: "Sao cô lại ở đây?" Tôi Hứa Ôn Noãn ngập ngừng một chút: "Tôi hẹn với một người bạn đi ăn cơm, vô tình đi qua tiểu khu vừa hay gặp anh." Lục Bán Thành nhàn nhạt cười, có vẻ tin là thật: "Cảm ơn cô." "Không có gì đâu." Hứa Ôn Noãn nói, tầm mắt nhìn vào chân của Lục Bán Thành. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, kéo chiếc chăn phủ ở trên đùi lại: "Là có một chút vấn đề nhỏ thôi." Chương 1004. Tuy Tần Chỉ Ái đã nói cho cô biết, nhưng Hứa Ôn Noãn tận mắt nhìn thấy, cả người vẫn run rẩy. Cô nhìn chằm chằm đôi chân của Lục Bán Thành hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn vào hắn: "Tôi lúc trưa có gặp Tiểu Ái, nghe cô ấy nói tới chuyện của anh rồi." Thì ra cô đã nghe được Tiểu Ái nói chuyện. Lục Bán Thành mỉm cười ôn hòa, có một tia thương cảm nhanh chóng xẹt qua. Hắn không biết tối hôm đó cô vì cái gì chạy tới chỗ hắn, hoặc là hắn không dám nghĩ tới nguyên nhân. Nói cho cùng, hắn là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cô, không bằng nói là hắn muốn giữ cho mình một cái gì đó, cho nên mới gọi cho Cố Dư Sinh. Hắn biết cô với Tiểu Ái là bạn tốt, Tiểu Ái biết sự việc nhất định sẽ nói với cô. Quả quả ở nước ngoài trở về, Tiểu Ái chưa từng gặp bao giờ, nhưng Cố Dư Sinh lại biết rõ quả quả, cho nên tối qua hắn cố ý nói dặn quả quả diễn trò trước mặt của Tiểu Ái, nói là hắn bị tai nạn xe mới thành ra như vậy, còn nói là hắn muốn kết hôn. Bởi vì quả quả cùng hắn ở bên nhau lâu ngày nên mới nảy sinh tình cảm. Cô biết tin này từ trưa, chạng vạng liền xuất hiện ở tiểu khu của hắn. Chẳng lẽ thật sự là nghĩ đến hắn sao? Vừa nghĩ đến đây, Lục Bán Thành liền gạt bỏ suy nghĩ. Đổi lại là trước đây, hắn nhất định sẽ rất vui mừng, kích động mà thổ lộ hết với cô. Nhưng hiện tại, nếu hắn vẫn cùng cô dây dưa thì là vô vọng, ảo tưởng mà thôi. Nghĩ đến đây, Lục Bán Thành sắc mặt lạnh lùng lên tiếng. Hôm đó uống nhiều rượu, lái xe không chú ý. Sau này Hứa Ôn Noãn muốn dặn Lục Bán Thành sau này lái xe cẩn thận một chút. Vừa nói tới hai chữ, cô liền nhận ra hắn không bao giờ có thể lái xe nữa. Cô nhớ lúc ở Lệ Giang, trong đêm mưa kia, hắn lái xe đưa cô từ cổ thành về Lệ Giang. Cảnh tượng đó nhớ lại, trong lòng không kìm nổi đau xót, rũ mi mắt, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt mới miễn cưỡng hỏi: có còn hy vọng chữa khỏi không? Tạm thời thì không biết được, Lục Bán Thành trả lời thành thật. Lục gia là có tiền, có thể mời các bác sĩ giỏi nhất trên toàn thế giới. Lục Bán Thành lại là con trai duy nhất, hiện giờ bị như vậy, Lục gia không thể không bỏ ra một số tiền lớn để chữa trị cho hắn. Hắn nói như vậy chứng tỏ rằng các bác sĩ kia đều cũng đã bó tay, vô pháp. Không lẽ đời này hắn sẽ phải ngồi xe lăn mãi mãi hay sao? Hứa Ôn Noãn đáy mắt phiếm hồng, liền sụt sùi lên tiếng: anh có bao giờ bất cẩn như vậy đâu. Cô nói tựa như một người vợ đau lòng vì chồng mình vậy. Lục Bán Thành nghe xong, đầu ngón tay run run, đáy mắt thâm thúy, tình cảm mãnh liệt trong lòng bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Nếu hắn đã quyết định rời xa cô thì không thể nuôi dưỡng cái ý nghĩ ích kỷ này. Lục Bán Thành cắn chặt răng, nắm chặt tay, cố làm cho mình tỏ ra lãnh đạm. Cho đến khi điện thoại di động trong túi reo lên thì hắn mới từ từ buông lỏng nắm tay, lấy điện thoại nhìn, thì ra là Tiểu Quả gọi tới. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên một chút, liền nghe máy. Âm thanh ôn hòa, động lòng người vang lên: Quả Quả, anh không có đi đâu xa, ở dưới lầu dạo một chút, em không cần lo lắng, cũng không phải xuống đón anh làm gì cho mệt, một lát anh sẽ về. Chương 1005. Sao, đã ăn cơm rồi à? Sớm vậy. Không sao đâu, món ăn nấu như hôm qua cũng được, anh ăn thế ngon miệng mà. Giọng nói ôn nhu của Lục Bán Thành lọt vào tai Hứa Ôn Noãn, thì ra hắn cùng cô gái kia sống chung tốt như vậy. Qua lời hắn nói, có thể cảm nhận được họ đang rất êm ấm và hạnh phúc. Hứa Ôn Noãn ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, rồi nhẹ nhàng quay nhìn Lục Bán Thành. Nhìn thấy hắn đang nói chuyện điện thoại rất mực nhẹ nhàng, từ hắn có thể cảm nhận được dường như họ cũng rất hạnh phúc. Lưng cô hơi cứng lại, đầu ngón tay nhịn không được nắm chặt vạt áo. Cũng tốt, lúc hắn gặp hoạn nạn nhất, cô gái kia ở bên cạnh giúp hắn vượt qua, làm sao hắn có thể phụ cô ấy đây. Được rồi, anh sẽ về ngay đây. Cất điện thoại, Lục Bán Thành nhìn Hứa Ôn Noãn: tôi phải lên lầu rồi. Hứa Ôn Noãn tinh tưởng cảm giác được khóe môi của mình run run, nhưng cô vẫn cố gắng gượng cười: vâng, gặp lại sau. Lục Bán Thành từ từ mỉm cười từ biệt, rồi dùng tay lăn bánh xe lăn hướng chung cư đi về. Điều khiển xe đã hỏng, đường lại có chút dốc, Hứa Ôn Noãn thấy hắn lăn bánh xe có vẻ vất vả, liền vươn tay giúp hắn đẩy một phen. Chờ Lục Bán Thành vào trong đại sảnh của lầu 1, hắn quay lại hướng về phía cô cười nhẹ nhõm: cảm ơn. Không có gì đâu. Hứa Ôn Noãn quay đầu, trong lòng trống rỗng, liền quay lại nói: hẹn gặp lại. Lục Bán Thành gật đầu, không nói gì thêm, hướng thang máy đi tới. Hắn đưa tay ấn nút thang máy, Hứa Ôn Noãn đứng ở đại sảnh bỗng gọi: Lục Bán Thành. Lục Bán Thành quay lại, cô nhìn chằm chằm vào hắn, qua mấy giây mới lên tiếng: Tiểu Ái có nói với tôi là anh chuẩn bị kết hôn. Ừ, sắp rồi. Lục Bán Thành dường như không chần chừ chút nào, liền xác nhận. Thật tốt. Hứa Ôn Noãn cố gắng kiềm chế đáy mắt chua xót, cố gắng dương khóe môi như là nghe được tin vui, lại hỏi: vậy bao giờ thì kết hôn? Trong thời gian gần nhất thôi, bất quá là tôi đang chọn ngày tốt để đến cục dân chính làm đăng ký. Nhanh như vậy sao? Hứa Ôn Noãn nắm chặt tay, móng tay cô đâm vào lòng bàn tay đau nhói, lại không kìm được nỗi đau trong tim. Cô miễn cưỡng cười cười nhìn Lục Bán Thành rồi nói: đến lúc đó đừng quên mời tôi, tôi sẽ tới chúc mừng hai người. Lục Bán Thành cười cười: được, nhất định sẽ mời. Cửa thang máy mở ra, Lục Bán Thành không ngờ chờ chứ Hứa Ôn Noãn quay đi đã ấn nút. Nhìn Hứa Ôn Noãn rồi gật đầu, liền cho xe lăn từ từ đi vào thang máy. Đinh một tiếng, thang máy đóng lại, những con số trên bảng điện tử thay đổi, cho đến khi thang máy quay lại lầu 1, Hứa Ôn Noãn mới xoay người đi ra ngoài. Cô vừa bước đi, khóe mắt vừa có một giọt nước nóng hổi bay trờn vờn theo gió lạnh. Tại quán bar Nam Thanh, Hứa Ôn Noãn vươn tay nhận một ly rượu tây từ người phục vụ trước quầy bar. Tần Dĩ Nam đang cùng bạn bè ngồi uống rượu tán gẫu, nhịn không được hướng Hứa Ôn Noãn mà liếc trộm. Thấy cô đã uống đến chai rượu thứ hai, không cả chớp mắt, giơ thẳng cái chai lên mà dốc vào miệng. Biết cô trước đây là bạn gái cũ của Ngô Hạo, Tần Dĩ Nam không nhịn được mà lấy di động chụp ảnh của cô rồi gửi qua cho Ngô Hạo. Chương 1006. Nhận được tin nhắn của Tần Dĩ Nam, Ngô Hạo đang ở một tiệc rượu tiếp khách rất quan trọng. Hắn xem cho xong tin nhắn, không hề do dự, liền phân phó cho thư ký ở lại tiếp tục xã giao, liền bỏ ra ngoài. Đến quán bar Nam Thanh, dừng ở ven đường, Ngô Hạo đẩy cửa xe vội vã hướng về phía quán bar chạy tới. Vào đến bên trong, hắn theo bản năng hướng ánh nhìn về chỗ Hứa Ôn Noãn đang ngồi. Trên mặt bàn chỉ còn lại hai vỏ chai rượu lăn lóc, không thấy hình bóng của cô đâu. Ngô Hạo cau mày, vừa nhìn ráo rác bốn phía tìm kiếm thì thấy Tần Dĩ Nam. Hắn chỉ về phía toilet. Ngô Hạo hiểu ý liền sải bước chạy về toilet. Vừa đến cửa, Ngô Hạo đã thấy Hứa Ôn Noãn đang dựa vào cửa, có vẻ đang rất đau đớn. Hắn ngẩn người, nhìn kỹ thấy Hứa Ôn Noãn đang lấy tay ôm bụng. Chỉ liếc một cái hắn hiểu ngay, thì ra là cô lên cơn đau dạ dày. Ngô Hạo nhấc chân muốn chạy lại gần đến đưa cô tới bệnh viện, nhưng hắn còn chưa bước tới, cô đang đau đớn nhắm nghiền mắt, đưa tay sờ vào điện thoại di động, chưa cả nhìn màn hình, ấn phím gọi tắt số 1 rồi ấn nút gọi đi. Là cô gọi điện thoại cho ai? Ngô Hạo lùi lại về hướng toilet, điện thoại vang lên. Hồi nhạc chờ một hồi lâu, Ngô Hạo mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đô đô đô, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Trong điện thoại của Lục Bán Thành chưa truyền đến âm thanh gì, Hứa Ôn Noãn đã mở miệng: Lục Bán Thành, Lục Bán Thành. Chỉ đơn giản ba chữ làm cho máu huyết toàn thân Ngô Hạo đông cứng. Từ trước tới giờ, mỗi lần cô bị đau dạ dày đều gọi cho hắn mà than thở. Từ bao giờ cô đau dạ dày lại nghĩ đến gọi cho Lục Bán Thành? Hứa Ôn Noãn thấy bên kia im lặng, không nói gì, ấn nút mở loa ngoài, lớn tiếng nói lại một lần nữa: Lục Bán Thành. Trong điện thoại truyền đến âm thanh sột soạt. Cách một hồi lâu, Ngô Hạo cho rằng Hứa Ôn Noãn sẽ lại gọi tên Lục Bán Thành lần thứ ba, thì rốt cuộc bên kia đáp máy: Cô ổn chứ? Là một giọng nữ mềm mại. Ngô Hạo theo bản năng liếc mặt nhìn của Hứa Ôn Noãn. Đúng như hắn nghĩ, ánh mắt của cô đình trệ, cầm chặt di động, tay run rẩy. Cô gái nghe điện thoại bên kia, thấy Hứa Ôn Noãn bên này không có phản ứng, lại mở miệng: Cô Hứa tiểu thư sao? Tôi là Quả Quả. Hứa Ôn Noãn hoàn hồn, âm thanh trở nên khô khốc: Cô khỏe không? Tôi tìm Lục Bán Thành. Anh ấy có ở đấy không? Anh Bán Thành à? Anh ấy đang tắm. Quả Quả mới nói xong, điện thoại di động của Hứa Ôn Noãn rơi xuống, va vào nền gạch đánh bốp một tiếng. Ôi, Hứa tiểu thư. Ở đầu dây bên kia, Quả Quả nghe được âm thanh, cho rằng Hứa Ôn Noãn xảy ra chuyện, liên tục ôi lên mấy tiếng, không thấy ai đáp lại, liền cúp máy. Qua nửa phút, điện thoại của Hứa Ôn Noãn rút cuộc có cuộc gọi lại. Tiếng chuông làm cô chấn định lại tinh thần. Ngô Hạo thấy cô ngồi xổm xuống, hắn liếc nhìn tầm mắt của cô trên màn hình điện thoại là Lục Bán Thành gọi đến. Hứa Ôn Noãn nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình một hồi lâu, không nghe máy mà cầm lên ấn từ chối cuộc gọi. Theo động tác của cô, Ngô Hạo thấy từ trong khóe mắt của cô chảy ra những dòng nước mắt lã chã rơi xuống. Chương 1007. Bàn tay của Ngô Hạo nắm chặt, hắn tinh tường nhìn thấy nước mắt trên gò má xinh đẹp trắng nõn rơi ở trên màn hình điện thoại. Trong ngực của Ngô Hạo đột nhiên quặn thắt, những giọt nước mắt kia không phải rơi xuống đập vào màn hình điện thoại mà là đập mạnh vào trái tim của hắn. Hứa Ôn Đoán vẫn ngồi xổm trên đất bất động, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lát, lại có một giọt nước mắt rơi xuống. Tiếp theo đó thì như là vỡ đê, những dòng nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống. Hắn ở bên cô 10 năm, hắn thấy cô khóc nhiều lần, nhưng mà câm nín mà thút thít như vậy thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Một cỗ đau đớn không nói thành lời lan tỏa toàn thân của Ngô Hạo, làm hắn không thể thở được, cổ họng như nghẹn lại, nuốt xuống mà không thể nuốt nổi. Hắn muốn tiến lại đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng, lau khô nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng dường như hai chân hắn đã bị đóng đinh trên mặt đất vậy, không thể bước đi. Hắn chỉ có thể đứng đó lén nhìn cô đang khóc vật vã. Cô câm lặng khóc thật lâu cũng chưa dừng lại, càng nhìn càng bi thương. Đến cuối cùng dường như không thể kìm nén nổi nữa, đưa tay bưng mặt, đầu gục vào gối, bả vai run lên khóc nức nở. Lẫn trong tiếng nhạc vọng vào từ ngoài kia, Ngô Hạo mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cô khóc rất nhỏ, thút thít. Âm thanh đó mang theo sự đau khổ, khó chịu và tuyệt vọng. Dường như có một tảng đá lớn hung hăng đập vào ngực của Ngô Hạo, toàn thân hắn nặng trĩu, hô hấp theo đó mà dừng lại. Hắn cảm thấy như giờ phút này mình đang bị ném xuống 18 tầng địa ngục, chịu đựng mọi loại khổ hình tra tấn. Cô khóc rất lâu cũng chưa dứt, thậm chí tiếng khóc càng lúc càng lớn, khóc đến mức toàn thân cô run rẩy, âm thanh xóe toạc nghẹn ngào, nức nở. Ngô Hạo nghe tiếng khóc mà sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch. Hai người không biết cứ như vậy bao lâu. Cô gái ngồi xổm ở góc tường, tiếng khóc nhỏ dần. Ngô Hạo chớp mắt nhìn, thấy cô ngồi cuộn tròn trên đất, hai tay ôm vai, bộ dáng vô cùng đáng thương, giống như là bị mất đi sinh lực để tồn tại vậy. Là cô gái trong điện thoại của Lục Bán Thành đã kích động Ôn Noãn hay sao? Hắn nhận được tin của Tần Dĩ Nam, lập tức chạy tới ngay, rõ ràng là rất vội vã. Nhưng mà bây giờ, hắn lại có chút chậm chạp đình trệ. Ngô Hạo cắn nhẹ khóe môi, lại tiếp tục đứng nhìn Hứa Ôn Noãn trong chốc lát, rồi mới thu hồi tầm mắt, quay người đi, giống như lúc đến, yên lặng mà rời đi. Trở lại quán bar, hắn nhờ Tần Dĩ Nam giúp hắn tìm một người phục vụ tin cậy, cho cô ta một ít tiền, nhờ cô ta vào toilet trông chừng Hứa Ôn Noãn. Ra khỏi quán bar, Ngô Hạo ngồi vào xe, không vội khởi động xe mà chờ khi người phục vụ đưa Hứa Ôn Noãn từ trong quán bar ra, đưa cô lên một chiếc taxi rời đi, hắn mới đạp chân ga từ từ theo sau. Đến dưới lầu chung cư nhà Hứa Ôn Noãn, Ngô Hạo nhìn thấy qua cửa sổ xe, người phục vụ đưa Hứa Ôn Noãn lên lầu. Một lúc sau, cửa sổ phòng cô sáng đèn. Chương 108. Ngô Hạo chờ đến khi người phục vụ từ trong khu chung cư đi ra mới nổ máy chậm rãi rời đi. Xuyên qua phố xá trong đêm, trời bỗng đổ mưa rào, tầm nhìn mờ mịt, Ngô Hạo phải giảm tốc độ xe lại. Đi tiếp tục hơn 20 phút, Ngô Hạo nhìn qua cần gạt nước bên ngoài mặt kính đang đưa qua đưa lại, thấy cổng trường trung học A mới dừng xe ở ven đường. Bật dù, hắn đạp qua vũng nước hướng về trường học A. Chỉ còn cổng trường và sân thể dục còn sáng đèn, mọi nơi trong trường là một mảnh tối tăm. Hắn không vào trong, chỉ đứng ở cổng trường dưới bóng đèn, châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào những dãy lớp học san sát nhau, trong đầu hồi tưởng lại những hình ảnh thời niên thiếu. Lần đầu tiên gặp Hứa Ôn Noãn cùng mọi người nhập học, khác với khuôn mặt dịu dàng của Tần Chỉ Ái, cô trông rất cá tính, mạnh mẽ, nhưng cũng vì thế mà hắn khắc sâu vào lòng, làm hắn quên đi ngày đêm mộng tưởng. Cùng cô ở bên nhau cuối kỳ thi, Học kỳ cô học không được tốt cho lắm, lại chịu áp lực gia đình, sợ thi không tốt về sẽ bị bố mẹ mắng. Mỗi ngày ở bên hắn đều lẩm bẩm than phiền không dứt. Hắn liền nhờ thầy giáo giỏi nhất trường đem bài thi cuối kỳ suốt đêm làm đáp án để hôm sau đưa cho cô. Tốt nghiệp phổ thông, đến Thượng Hải, xa cô, mỗi tháng hắn đều chạy về Bắc Kinh thăm cô, còn mua cho cô nhiều thứ. Cô lên đại học, chạy tới Thượng Hải tìm hắn. Hắn đến ga tàu đón cô, trong lòng rất cảm động. Hắn đã thề cả đời này sẽ đối xử với cô thật tốt. Năm tháng trôi qua, hắn cùng cô yêu thương nhau, không chỉ là đơn giản hạnh phúc. Bên cạnh đó, còn có những lo toan cuộc sống. Hắn bắt đầu nghĩ đến tương lai của cả hai. Mới gây dựng sự nghiệp, thật sự vất vả. Có những đêm khó ngủ, hắn đứng ở cửa sổ, yên lặng hút thuốc. Nghĩ đến những áp lực của cuộc sống, nghĩ đến cô, cảm thấy mọi cố gắng của mình là đáng giá. Trong lòng hắn thật sự là có cô. Mặc kệ đã từng 10 năm yêu thương, nhưng bây giờ cũng đã chia tay qua 3 năm. Đêm nay hắn thấy cô trong toilet ở quán bar, khóc đến thương tâm tuyệt vọng như vậy. Bỏ qua những ghen tuông với Lục Bán Thành, trong lòng hắn ngập tràn chỉ toàn là đau đớn. Trên thương trường, một người từ tầng lớp bình dân của xã hội có thể tiến tới đến ngày hôm nay, chắc chắn tâm địa phải thật tàn nhẫn. Tưởng Tiêm Tiêm tốt xấu cũng được coi là người tình của hắn, vậy mà hắn có thể tàn nhẫn, vô tình đối với cô ta. Chỉ duy nhất Hứa Ôn Noãn là hắn không thể đối xử tàn nhẫn với cô được. Lúc trước bên nhau, không phải là cô không đồng ý hiến dâng cho hắn, mà là chính hắn muốn giữ lại cho cô. Hắn muốn để dành cho đến khi hai người trở thành vợ chồng. Lúc trước, hắn lợi dụng Tưởng Tiêm Tiêm bày trò, nghĩ rằng sẽ được ở bên Ôn Noãn. Đến mấy hôm trước, tận mắt nhìn thấy Lục Bán Thành đã trở thành tàn phế, ngồi xe lăn. Nghe được những lời Lục Bán Thành nói, hắn thấy vô cùng hổ thẹn. Đêm này, hắn lại thấy cô đau khổ tuyệt vọng. Trong lòng hắn cũng dằn vặt không yên. Chương 109. Ngô Hạo không nhìn trường học nữa, cúi đầu hút một hơi thuốc, sau đó dập tắt, ném vào thùng rác, cầm ô đứng trong mưa thêm một lúc. Liền quay lại xe. Vừa chuẩn bị nổ máy, lông mày của hắn cau lại. Trong cơ thể nổi lên một sự dày vò mà hắn đã chịu thống khổ đến mức quen thuộc, là cơn nghiện ma túy trỗi dậy. Thời gian gần đây, hắn không biết bao nhiêu lần chịu sự dày vò vì lên cơn nghiện. Mỗi lần lại là một lần quằn quại. Lần nào cũng vậy, hắn thống khổ vô cùng. Cơn nghiện bùng phát, không chịu nổi. Ngô Hạo vươn tay, dùng sức giật mạnh tóc của mình xuống. Một nắm tóc, hắn giật mình, da đầu bật máu nhưng vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Ngô Hạo hận không thể tàn nhẫn đạp chân ga đâm thẳng xuống cầu, thì bất chợt nỗi thống khổ đó rốt cuộc dần dần dịu xuống. Hắn như chết đi sống lại, hơi thở yếu ớt, ngồi ở ghế lái mới miễn cưỡng mở mắt. Tầm mắt nhìn chính mình trong kính chiếu hậu, một vệt đỏ tươi từ trên trán chảy xuống, làm cho khuôn mặt tái nhợt, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hắn ngây ngốc nhìn mình trong gương một hồi lâu, mới từ từ đưa tay chạm vào gương. Người bên trong gương này là hắn thật sao? Rõ ràng một bộ trang phục đẹp đẽ quý phái làm cả người hắn tôn thêm vẻ hiên ngang, nhưng sao bây giờ hắn lại cảm thấy dường như không cả bằng lúc trước còn khốn khó. Hắn nếu vẫn còn là Ngô Hạo của ngày xưa, tuy không có tiền nhưng có khi bây giờ đã cưới Hứa Ôn Noãn, có khi còn có cả những đứa con sinh của mình. Nhưng giờ thì sao? Hắn đã trở nên giàu có rồi thì ra sao? Còn không phải là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn thật sự muốn chết đi, không muốn sống nữa. Mỗi lần lên cơn nghiện mà ở bên Hứa Ôn Noãn thì nghĩ xem cô ấy sẽ thế nào. Huống chi trái tim của cô bây giờ không còn có hắn nữa. Ngô Hạo chợt nhớ, có lần ngủ mơ cô đã gọi tên Lục Bán Thành, Linh Độ. Tôi và cậu đều yêu cô ấy 10 năm. Thậm chí tôi so với cậu còn biết cô ấy sớm hơn. Nhưng 10 năm sau, cậu lại phụ cô ấy. Tôi tuy cũng làm tổn thương cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn quan tâm cô ấy. Tôi ở trong thế giới ảo, dùng thân phận Linh Độ mà quan tâm cô ấy. Vì cô ấy, tôi sẵn sàng hy sinh, thậm chí trở thành tàn phế. Tôi vẫn luôn muốn bồi đáp lại cho cô ấy một phần nào. Lời Lục Bán Thành đã nói, lời Hứa Ôn Noãn gọi trong mơ giống như là ma chú lặp đi lặp lại trong đầu của Ngô Hạo. Không biết qua bao lâu, Ngô Hạo nhận ra từ sâu trong tim mình đang dần dần muốn tan vỡ. Nếu không có hắn, không bày ra âm mưu kia, Lục Bán Thành sẽ không đến nỗi tàn phế cả đời, cũng sẽ không quay lưng phũ phàng với Hứa Ôn Noãn. Mà Hứa Ôn Noãn cũng không uống rượu dài sầu đến nỗi khóc bi thương như vậy. Tất cả là do hắn dựng lên. Hắn là người bị hại, nhưng hắn cũng là kẻ đầu sỏ gây lên mọi tội lỗi. Ngô Hạo thu hồi lại tinh thần, lên xe, lái xe đến trung tâm cai nghiện. Chương 1010. Ngô Hạo cho xe dừng ở cách trung tâm cai nghiện khoảng 20 mét, nhìn chăm chăm cổng lớn một cách bình tĩnh. Cho đến khi hừng đông ló dạng, hắn mới thu hồi tầm mắt, đánh xe rời đi. Đến công ty, Ngô Hạo ở văn phòng nghỉ ngơi, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, nghỉ ngơi trong một chốc lát rồi bắt đầu vào họp. Qua một ngày bận rộn, cho đến khi rảnh rỗi lại thì đã đến 3 giờ chiều. Tối hôm qua, cả một đêm không ngủ, hắn nằm ở phòng nghỉ, mới ngủ được một chút thì cơn nghiện lại bùng phát. Qua một hồi vật vã, Ngô Hạo nằm thẳng đờ trên giường, yên tĩnh một hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy, vươn tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường. Hắn tìm kiếm bên trong một lát rồi cầm lên một cái đồng hồ. Đầu ngón tay hắn đặt ở mặt đồng hồ vuốt ve, sau đó liền xốc chăn xuống giường, mặc quần áo, bỏ đồng hồ vào túi, lấy chìa khóa xe mà rời đi. Ngô Hạo tới công ty tìm Hứa Ôn Noãn. Trước quầy lễ tân, hắn hỏi cô lễ tân thì được cho hay Hứa Ôn Noãn đang xin nghỉ phép. Ngô Hạo nhăn mày không biết làm sao, hướng quầy lễ tân cảm ơn rồi rời khỏi. Đến nhà của Hứa Ôn Noãn, ấn chuông nửa ngày không ai mở cửa. Ngô Hạo nghĩ đến tối hôm qua cô một mình ngồi khóc lóc bi thương như vậy, trong lòng liền lo lắng, lấy điện thoại di động gọi cho Hứa Ôn Noãn, tắt máy. Cô rõ ràng tâm tình đã không tốt mà lại bỏ đi đâu. Ngô Hạo nhăn mày đứng trước cửa nhà của Hứa Ôn Noãn một lúc lâu, bỗng nhớ tới khi còn ở bên cạnh cô, mỗi khi hắn thấy tâm tình cô không tốt thường lên thư viện của trường trung học A ngồi suy nghĩ. Hắn cùng cô trở lại Bắc Kinh gây dựng sự nghiệp, thời gian đầu gian nan vất vả, cũng có vài lần cô buồn phiền qua đó. Nghĩ vậy, Ngô Hạo lập tức ấn thang máy xuống lầu, lên xe hướng về trường trung học A mà chạy tới. Giờ cao điểm, đường phố đông đúc. Lúc Ngô Hạo đến nơi thì sắc trời đã tối. Dừng xe, Ngô Hạo bước vào trường, lên thẳng thư viện. Thư viện đã hết giờ, đóng cửa, mọi thứ chỉ còn lại tối om. Ngô Hạo đạp cầu thang chạy lên, đẩy cửa ra, bước vào sân thượng. Liếc mắt nhìn một cái, liền thấy Hứa Ôn Noãn đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Ngô Hạo dường như cảm thấy bóng dáng của cô có phần bi thương, cô độc. Đáy lòng hắn đau nhói, qua một lúc lâu mới bước chân chậm rãi đi tới. Lúc sắp tới gần, cô nhận ra động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Cô thấy hắn ngẩn người, chợt nghĩ đến trước đây hắn cũng biết cô tâm tình không thoải mái thường đến đây, cho nên không hỏi hắn làm sao mà biết cô đang ở chỗ này, liền thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn ra phía những ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà cao tầng bên kia. Ngô Hạo không mở miệng nói chuyện, trèo lên lan can, sóng vai ngồi bên cạnh Hứa Ôn Noãn, nhìn theo tầm mắt của cô. Sân thượng rộng lớn, gió thổi lồng lộng, thổi tóc của hắn và cô bay có chút rối loạn. Chương 1011. Hai người ngồi yên lặng không biết qua bao lâu, Ngô Hạo không quay lại nhìn Hứa Ôn Noãn mà trực tiếp chăm chú nhìn vào cảnh đêm. Dường như là có suy nghĩ, hắn bỗng mở miệng. Noãn Noãn, chúng ta thật sự không có hy vọng bắt đầu lại một lần nữa hay sao? Nghe hắn hỏi, đôi mắt đen nhánh của Hứa Ôn Noãn giật nhẹ. Không biết do gió thổi quá mạnh hay vì gì, vẫn nhìn chằm chằm những ánh đèn rực rỡ bên kia, đáy mắt cô chợt chua xót. Cô không vội trả lời câu hỏi của Ngô Hạo, dường như cũng đang tự hỏi chính mình. Qua chốc lát, cô mới hé môi, âm thanh cực kỳ bình tĩnh, thong dong. Ngô Hạo, trong lòng anh cũng biết, chúng ta không thể trở lại như xưa nữa. Ngô Hạo rũ mắt, sắc mặt trầm tĩnh, khẽ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không thể trở lại như xưa. cho nên Ngô Hạo cùng Hứa Ôn Noãn cuối cùng cũng không còn hy vọng gì để bắt đầu lại. Nghĩ đến đây, Ngô Hạo trong mắt có chút tán loạn. Hắn cố an tĩnh vài giây mới mở miệng: "Noãn Noãn, là anh thật lòng yêu em." Giờ đây cô không còn yêu hắn, trong lòng cô cũng đã có người khác. Mà từ khi Ngô Hạo nói thế, Hứa Ôn Noãn vẫn có chút đau đớn. Cô khống chế cảm xúc, nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí thổn thức: "Em biết, anh đã từng yêu em, cũng như em vậy, cũng đã từng yêu anh, là rất yêu anh. Nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Lúc em bị bắt cóc, anh đến cứu, em rất biết ơn, nhưng cũng chỉ là biết ơn. Sự biết ơn ấy không đủ để làm cho anh và em quay lại như xưa nữa." Trong cổ của Ngô Hạo dường như bị một thứ gì đó chặn ngang, khó chịu, nghẹn ngào. Hắn đã từng yêu cô cũng từng yêu hắn. Hắn cùng cô toàn tâm toàn ý mà từng yêu nhau. Bọn họ từng rất khổ sở vất vả, nhưng cũng rất hạnh phúc. Và lẽ ra cũng có thể mãi mãi hạnh phúc. Chỉ là về sau, cả hai đều thay đổi. Yêu thương hạnh phúc kia cũng theo gió mà bay đi. Bây giờ hai người chỉ còn là những hình bóng bị cất sâu trong đáy lòng mỗi người. Nhưng không thể lại một lần nữa yêu lại từ đầu, bởi vì hắn cùng cô trên đường đời đã rẽ sang ngả khác, rất xa, rất xa, xa đến nỗi không có khả năng quay lại. Cô là thanh xuân của hắn, hắn là tuổi trẻ của cô, nhưng tình yêu của bọn họ nó đã bị chết yểu ở chính cái đoạn tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân kia. Từng yêu rốt cuộc cũng vẫn chỉ là từng yêu, chứ không phải là yêu. Thêm một chữ, cách xa một trời. Ngô Hạo trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Noãn Noãn, anh có thể hỏi em một câu được không?" "Anh nói đi." Hứa Ôn Noãn đáp. "Noãn Noãn." Ngô Hạo ngập ngừng, qua một lát mới nói tiếp: "Em có phải đã yêu người khác rồi không?" Hứa Ôn Noãn không nghĩ tới hắn lại biết cô như vậy, giật mình. Ngô Hạo không chờ cô trả lời, lại nói: "Người đó có phải là Lục Bán Thành?" Ngô Hạo nói dứt khoát, làm cho Hứa Ôn Noãn vừa bình tĩnh lại một chút, lại trố mắt ra. Ngô Hạo không nói gì nữa. Gió thổi lồng lộng, ở đây ngoài tiếng gió chẳng còn âm thanh gì. Hứa Ôn Noãn an tĩnh nhìn những ngọn đèn trăm hồng nghìn tía phía trước mắt trong chốc lát, rồi quay lại gọn gàng dứt khoát nhìn Ngô Hạo: "Đúng." Dừng một chút, cô lại nói: "Là em yêu anh ấy." Cô như sợ hắn không nghe rõ, lần thứ ba khẳng định: "Em yêu Lục Bán Thành." Hết chương 1011. Hết tập 58. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập sau.